La Thiên Đế, chương 103, 103, chính là không chết hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đệ tử đến gần đó quay vòng vòng, hỏi khắp đệ tử phe phái đại trưởng lão. Kết quả đều là lắc đầu, có người cười nhạo, nói không chừng đã sớm chết rồi, chỉ với chút thực lực kia, lại chỉ có một mình, có thể còn sống sót mới là lạ. Ta 10 ngày trước đã gặp qua Tần Mệnh, sống rất chật vật. Người của tiểu đội Đường Bảo Nam nói ra, tiểu đội của bọn hắn vốn có 8 người, hiện tại chỉ còn lại có 4, ngay cả đội trưởng Đường Bảo Nam cũng đều đã bị chết ở trong động đá vôi, phiền muộn chính là ngay cả là ai giết cũng không biết được. Không có bắt lấy hắn, Hà Hướng Thiên hơi nhíu mày, đều đụng phải làm sao không có bắt lấy. Để cho hắn chạy, bọn hắn không muốn nói chuyện ngày hôm đó, nói ra mất mặt. Có người nói, Tần Mệnh đến bây giờ còn không có trở lại. Nói không chừng đã chết ở trong miệng yêu thú rồi. Bọn hắn không tâm tư để ý tới Tần Mệnh, đều đang phẫn uất lấy chuyện tại hang động đá vôi trong lòng đất, đối với cái tên hỗn đản mang theo mặt nạ kia thật hận thấu xương. Buổi sáng ngày hôm sau, cần phải đến không sai biệt lắm đều đã trở về rồi, chúng ta đi. Các trưởng lão điểm rõ ràng nhân số, 683 người, có 235 đệ tử không có trở lại. Có trưởng lão cố ý tìm kiếm bóng dáng Tần Mệnh, kết quả thất vọng lắc đầu, xem bộ dáng là bị bọn người Hà Hướng Thiên xử lý rồi. Ai, đại trưởng lão 8 năm qua không có xử tử Tần Mệnh, vì sao hiện tại lại ngầm đồng ý cho đệ tử Hà tử tù rồi? Chẳng lẽ là cảm giác không có giá trị lợi dụng rồi, còn là vì Tần Mệnh thể hiện ra thiên phú ca, ích thích đại trưởng lão. Hải tử đáng thương, Tần gia đáng thương, Lăng Tuyết yên lặng nhìn qua khu rừng rậm rạp. Hắn còn chưa có trở lại, đi đâu? Lăng Tuyết sư tỷ, chúng ta cần phải trở về. Đệ tử Dược Sơn thúc giục nàng. Lăng Tuyết thất thần nhìn một lát, quay người đi vào đội ngũ. Giống như không thấy được Tần Mệnh, hắn sẽ không phải chết trong rừng rậm rồi đấy chứ. Ai, bộ dáng đáng thương a, không có phúc mệnh. Sanh ra ở phủ thành chủ, ăn ngon mặc đẹp, vinh hoa phú quý. Kết quả vừa mới hiểu chuyện liền cửa nát nhà tan. Bị bắt giữ đến Thanh Vân Tông làm nô bộc, thật vất vả khổ tận cam lai mới thành linh võ cảnh, kết quả chết trong rừng rậm rồi. Cái chữ mệnh này đánh gục mệnh, trong tên ai ở có chữ đó, quả thật sống không lâu. Đáng đời, ai bảo hắn dõng dạc muốn tới tham gia hành động săn bắn, hắn vốn biết rõ có người muốn hại hắn. 8 năm rồi, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đã chết rồi, cuối cùng bị hắn gắng gượng qua đến hết, lần này hẳn là chết thật rồi. Đám đệ tử khác cũng chú ý tới Tần Mệnh không có trở lại, có tiếc hận, có trào phúng. Nhân sinh muôn màu, chính là như vậy. Bọn hắn đều suy đoán đến có thể là bọn người Hà Hướng Thiên ám hại Tần Mệnh, cũng không có ai ngốc đến lắm miệng. Một tên tiểu nô bộc mà thôi, không liên quan gì đến cuộc sống của bọn hắn, nhiều nhất là cũng chỉ là một đề tài nói chuyện mà thôi. Xuất phát, các trưởng lão lần nữa hạ lệnh, đội ngũ lên đường, mênh mông rộng lớn xuất phát. Các đệ tử trên đường hưng phấn mà trao đổi với nhau, có chút may mắn lấy bản thân hoàn thành săn bắn, có chút là cao hứng thu hoạch không tệ, cũng có người y trao đổi lấy kinh nghiệm tu luyện rèn luyện, ước định lấy lần sau lại đến. Trên đường đi Lăng Tuyết cứ quay đầu lại nhìn mấy lần, đều không có phát hiện bóng dáng Tần Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các đệ tử khác dần dần đã quên Tần Mệnh, chết thì đã chết, không đến mức vì hắn thương tâm. Bọn hắn ngược lại cảm thấy hứng thú Thanh Vân Tông nên xử lý 20 vạn nô bộc Đại Thanh Sơn như thế nào. Những người kia sở dĩ thành thành thật thật làm nô lệ, một phần nguyên nhân là vì có một thiếu thành chủ bị tạm giam, không có cách phản kháng. Hiện tại thiếu thành chủ đã chết rồi, 20 vạn người kia còn có thể an phận. Ai, nếu như Tần Mệnh thật chết rồi, vẫn là sẽ dính dấp đến rất nhiều người. Có trưởng lão nói nhẹ, thời điểm Tần Mệnh còn sống, không có ai sẽ quan tâm. Nhưng nếu như thật chết rồi, tông chủ, Mộ Bạch trưởng lão, vân vân, chỗ đó cũng không tốt bàn giao. Vào trạng vạng tối 2 ngày sau, trong rừng rậm phía trước đột nhiên xuất hiện chiến đấu kịch liệt, tiếng yêu thú gầm gừ vô cùng điếc tai. Chúng đệ tử dồn dập nhìn quanh, chẳng lẽ là đám đội ngũ song binh đang săn giết yêu thú. Trong lúc hành động săn bắn, bọn hắn thật không quá nguyện ý đụng phải đội ngũ song binh, nhưng bây giờ không có sợ hãi. Đều hào hứng bừng bừng hướng chỗ đó nhìn quanh. Trưởng lão đi ở phía trước nhất phất tay ra hiệu đội ngũ dừng lại, lạnh mắt nhìn xem phía trước, không muốn trêu chọc phiền toái. Chỉ chốc lát sau, cùng với tiếng ầm ầm nổ lớn, một con thiết bị man như hùng tráng bay tứ tung lấy đánh tới hướng đội ngũ phía trước. Thân hình khổng lồ đang liên tục va chạm giữa đại thụ tráng kiện, ầm ầm không ngừng, đại thụ đong đưa, cành lá bay loạn, tình cảnh ký. CS thích, rất nhiều nữ đệ tử kinh hô, dã man. Một thân ảnh theo sát lấy nhào đầu về phía trước, vung mạnh quyền đánh tới hướng thiết bì man nhiêu. Thiết bì man nhiêu lắc lư, kinh hãi gào thét, sợ hãi chạy trốn. Người nọ lăng không quay cuồng, vung mạnh quyền bạo kích, khí thế tràn đầy, vòng động đầu quyền mang theo gió mạnh ồ ồ. Nhưng là, khóe mắt hắn liếc qua đột nhiên nhìn đến đám người bên cạnh, một cái hoảng hốt, khí thế hơi yếu, cùng qua đến sát bên người thiết bì man nhiêu, nắm đấm xuống đến bên trên đầu nó. Lại làm nứt vỡ nát tảng đá lớn bên cạnh. Người nó kinh ngạc nhìn đội ngũ cũng kinh ngạc nhìn hắn. Các ngươi làm sao mới đến cái này? Người nọ kỳ quái, Tần Mệnh, trong đội ngũ rất nhiều người giật mình nhìn hắn. Thiết bì man nhiêu từ dưới thiết quyền nhặt về cái mảng, hướng phía Tần Mệnh hí hót hai tiếng, sau đó vội trốn vào trong rừng rậm. Cách chương.